Tuyệt thế dược thần, chương 1194, cửu chuyển kim thân. Canh 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh mẫu đại nhân, chuyện bên này đã xử lý thỏa đáng. Chúng ta tùy thời có thể rút lui khỏi đạt hữu, đối với Nguyệt Cơ khom người nói. Ân, làm cho bọn hắn trực tiếp rút lui khỏi a, Nguyệt Cơ thản nhiên nói. Đạt hữu nghĩ nghĩ, lại nói. Thánh mẫu đại nhân, 3 ngày thời gian lập tức muốn đi qua. Cái kia Diệp Viễn có thể hay không? Nguyệt Cơ sắc mặt lạnh lẽo, nói, ngươi là tại hoài nghi bản thánh mẫu năng lực. Đừng nhìn Nguyệt Cơ xinh đẹp động lòng người, suốt ngày cũng cười đùa tí tửng, nhưng lại một cái chính thức ma đầu, tuyệt đối giết người không chớp mắt. Mặc dù, Đạt Hữu là thuộc hạ của hắn, thuộc hạ không dám, Đạt Hữu vội vàng nói. Nguyệt Cơ bỗng thay đổi phó biểu lộ, tràn đầy tự tin nói, là 100 vạn năm trước tuyệt thiên. Nếu như chúng hoa độc, cũng muốn ngoan ngoãn trở thành của ta ma nô. Chính là đạo huyền cảnh tiểu tử, còn có thể lật trời. Nhìn, đây không phải tới rồi sao? Nguyệt Cơ đang nói chuyện, Diệp Viễn thân hình xuất hiện tại tầm mắt của nàng chính giữa. Khanh khách, nghe lời đệ đệ, mau tới đây, làm cho tỷ tỷ hảo hảo yêu thương yêu thương. Nguyệt Cơ cười hướng Diệp Viễn ngoắc nói. Diệp Viễn cũng không nói gì, chỉ là hướng về Nguyệt Cơ bên này bay tới. Nguyệt Cơ một bên cười, một bên còn đối với bên cạnh Đạt Hữu đắc ý nói. Đạt Hữu, xem đã tới chưa? Cái này là thiên mệnh chi tử, hiện tại là bản thánh mẫu ma nô rồi. Quay đầu lại tìm tạp nạp tên kia, bản thánh mẫu có thể muốn hào hào khoe khoang khoe khoang. Đạt Hữu lông mày, nhưng lại nhíu lại, nói. Thánh mẫu đại nhân, giống như, có chút không đúng a. Ân, Nguyệt Cơ sững sờ, đảo mắt hướng Diệp Viễn nhìn lại. Không khỏi sắc mặt đại biến. Lúc này, Diệp Viễn cùng nàng cách xa nhau bất quá 100 trượng khoảng cách, khóe miệng nhưng lại hiện lên một vòng cười trào phúng cho. Bỗng nhiên, Chu Tà kiếm ra tay, nộ kiếm hỏa liên, lạnh thấu xương địa sát cơ gắt gao đã tập trung vào Nguyệt Cơ, hai đại thần đạo pháp tắc ngang nhiên xuất kích. 100 trượng khoảng cách, chớp mắt là tới, Nguyệt Cơ phản ứng cũng không chậm, đáng sợ ma khí lập tức phun trào, đem chính cô ta bao quanh bảo vệ. Oanh, một kiếm này rắn rắn chắc chắc địa oanh tại cái kia đoàn hắc khí bên trên, hai đại thần đạo pháp tắc xoáy lên năng lượng chấn động, đem cái kia đoàn hắc khí nện thật sâu lõm vào. Cái kia đoàn hắc khí, trực tiếp bị nện được bay ra ngoài 1000 trượng xa. Ha ha ha, lão yêu bà, tự ngươi điểm này thủ đoạn, cũng muốn chế phục Diệp Viễn đại nhân. Các ngươi không phải làm tình báo bắt được ấy ư, chẳng lẽ không biết, Diệp Viễn đại nhân phong hào là... Lăng Thiên, Mạnh Quảng nhìn xa xa bên này, cười lớn giễu cợt nói. Hắc khí tiêu tán, hiện ra Nguyệt Cơ cùng Đạt Hữu thân hình. Nguyệt Cơ sắc mặt tái nhợt, khóe miệng cũng treo một tia máu tươi. Mà Đạt Hữu tình huống, nhưng lại so nàng thảm nhiều hơn, toàn thân không có một chỗ hết địa phương tốt, toàn bộ thân thể cơ hồ đều bị chấn nát rồi. Lão yêu bà, một kiếm này, tư vị như thế nào à? Diệp Viễn giống như cười mà không phải cười nói. Vừa rồi lần này đánh lén đắc thủ, Diệp Viễn trong nội tâm chợt cảm thấy thập phần hà giận. Trùng sinh đến nay, Diệp Viễn kinh nghiệm vô số lần sinh tử, nhưng là còn chưa từng có một lần, hướng mấy ngày hôm trước như vậy hung hiểm. Thậm chí, thiếu chút nữa thành người khác nô lệ, tuy nhiên đã vượt qua cửa ải khó, Diệp Viễn trong lòng cũng là nghẹn lấy một hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một kiếm đắc thủ, Diệp Viễn cái này khẩu chọc khí. Cũng là rốt cục có thể phóng thích. Nguyệt Cơ sắc mặt phi thường khó coi, nàng mới vừa rồi còn tại cùng Đạt Hữu khoe khoang đâu rồi, trở tay Diệp Viễn tự cho nàng một cái tát. Một kiếm này uy lực cường đại vô cùng, mặc dù là nàng bị thủ, cũng là ăn không nhỏ ám khuy. Đương nhiên, là trọng yếu hơn hay vẫn là thể diện mất hết. Không có khả năng, mà hoa chi độc không có thuốc nào chữa được, ngươi là làm sao làm được? Nguyệt Cơ như trước không thể tin được. Chất vấn, thân là thiên ma thần, có thể so với quy khư thần cảnh tồn tại, Nguyệt Cơ tự tin không phải là không có đạo lý. Mặc dù hôm nay không cách nào đột phá thần cảnh, nhưng là thủ đoạn của nàng, cũng không phải nhân loại bình thường có thể lý giải. Thế nhưng mà lúc này đây, nàng tính sai, không có thuốc nào chữa được sao, bản thiếu gia bây giờ không phải là êm đẹp hay sao? Lão yêu bà, làm người hay vẫn là không muốn quá tự tin rồi? Bản thiếu gia đã quên, ngươi không phải người, tựu là đương ma, cũng đừng quá tự tin, coi chừng bị đánh mặt. Diệp Viễn chế nhạo nói, Nguyệt Cơ sắc mặt âm tình bất định, cùng ngày đó chuyện trò vui vẻ bộ dáng tưởng như hai người. Nàng cũng không phải kinh ngạc Diệp Viễn một kiếm kia, nàng là kinh ngạc Diệp Viễn vậy mà có thể đem ma hoa khu trừ. Hừ, tiểu tử, ngươi cho rằng giải hoa độc, tựu là bản thánh mẫu đối thủ sao? Ngươi sẽ không cho rằng một kiếm kia, thực đối với bản thánh mẫu có làm được cái gì à? Nguyệt Cơ cười lạnh nói. Diệp Viễn thản nhiên nói, đừng giả bộ tỏi rồi, ngươi lợi hại là không tệ, nhưng khoảng cách khôi phục đến đỉnh phong trạng thái, chỉ sợ còn kém xa lắm à? Nếu như ngươi thật sự không kiêng nể gì cả, ngày đó cũng không có khả năng bỏ mặc ta ly khai. Một kiếm không được, 10 kiếm 8 kiếm, tổng có lẽ đã đủ rồi à? Nguyệt Cơ biến sắc, lại không nghĩ rằng Diệp Viễn vậy mà thấy như thế thấu triệt. Bị tuyệt thiên chân áp trăm vạn năm, Nguyệt Cơ thực lực ở đâu là nhất thời bán hội có thể khôi phục hay sao? Ngày đó cùng Diệp Viễn động thủ, đã là thương nguyên khí rồi, cơ hồ đem nàng mấy tháng này hấp thu dương khí đều đã tiêu hao hết. Vừa rồi một kiếm kia tuy nhiên không gây thương tổn nàng căn bản, nhưng là muốn tới cái 10 kiếm 8 kiếm, nàng thật đúng là có chút ít quá sức. Hừ, vậy cũng phải ngươi có bản lĩnh đánh tới ta nói sau, ngươi cho rằng bản thánh mẫu còn có thể cho ngươi vừa rồi cơ hội sao? Chịu chết đi, Nguyệt Cơ lúc này não xấu hổ không thôi, nàng theo trong thân thể của mình, rút ra một căn nhánh dây, hướng về Diệp Viễn sẽ giết quá khứ. Diệp Viễn không sợ chút nào, chà đạp thân mà lên, cùng Nguyệt Cơ đại chiến cùng một chỗ. Lưỡng đại tuyệt thế cao thủ đối chiến, cái kia chấn động quả thực là kinh thiên động địa. Ha ha, còn không xuất ra bản lĩnh thật sự sao? Như vậy đánh tiếp, không có ý nghĩa à, hay vẫn là, ngươi đã kiểm lư kỹ cùng. Diệp Viễn mặt mũi tràn đầy giễu cợt nói, tuy nhiên Nguyệt Cơ mạnh miệng, nhưng là Diệp Viễn lại có thể phát giác được, thực lực của nàng cùng ngày đó so sánh với, hay vẫn là kém không ít. Ngày đó Nguyệt Cơ cho hắn mà nói, Diệp Viễn cũng là kể hết hoàn trả. Tiểu tử, ngươi thực đương bản thánh mẫu dễ khi dễ hay sao? Đã ngươi muốn nhìn một chút bản thánh mẫu bản lĩnh thật sự, vậy thì muốn làm chết tử tế giác ngộ. Nguyệt Cơ nhẹ nhàng rung động, thối lui trăm trượng xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, trên người nàng ma khí đại thịnh, tóc dài phật động, nhìn về phía trên cực kỳ yêu dị. Ma khí toàn bộ triển khai Nguyệt Cơ, lại khôi phục thành cái kia khống chế hết thảy thánh mẫu, chỉ thấy trên mặt nàng treo yêu dị dáng tươi cười, nói. Cái này là tỷ tỷ thực lực, ngươi cần phải tiếp tốt rồi a, bụi gai đầy trời. Nguyệt Cơ ma khí khẽ động, vô số bụi gai gai nhọn, bỗng nhiên theo trong hư không giết ra, cơ hồ đem Diệp Viễn hoàn toàn bao khỏa đi vào. Cái này mỗi một căn gai nhọn, cùng ngày đó đâm bị thương Diệp Viễn gai nhọn giống như đúc. Xem ra, Nguyệt Cơ đây là thật phóng đại khai nhận. Diệp Viễn trêu chọc, cũng là làm cho Nguyệt Cơ rốt cục thật sự nổi giận. Nàng quyết định, lần này triệt để giết chết Diệp Viễn. Diệp Viễn nhưng lại cười nhạt một tiếng, cửu giai đại viên mãn thân thể chi lực toàn bộ bạo phát đi ra. Lúc này, Diệp Viễn toàn thân làn da đều biến thành vàng óng ánh chi sắc, nhìn về phía trên giống như là một la hán. Nguyệt Cơ sắc mặt lập tức đại biến, kinh hãi nói. Cửu chuyển kim thân, cái này, điều này sao có thể? Cách chương.